Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 22, con sói độc ác tỉnh lại. Góc truyện audio.com. Chương 22, con sói độc ác tỉnh lại. Trong mắt Hạ An Nhiên, Cổ Ngôn Duy là một quý ông ấm áp hiền lành. Cô chưa bao giờ thấy thái độ của Cổ Ngôn Duy cứng rắn và dứt khoát như vậy. Hơn nữa, đối mặt với yêu cầu của Cổ Ngôn Duy, Hạ An Nhiên nhất thời không biết nên trả lời như thế nào. Cố Ngôn Duy tiếp tục biểu thị sự kiên định. Tôi vốn là muốn ở trước mặt cô trở thành một quân tử. Nhưng hiện tại tôi phát hiện nếu trở thành quân tử, tôi sẽ mất đi em. Vậy hiện tại tôi thà làm một kẻ xấu xa. Tôi muốn em đi cùng tôi. Cố Ngôn Duy là một quý ông lịch lãm. Anh ta rõ ràng là ân nhân cứu mạng của Hạ An Nhiên. Nhưng anh ta không bao giờ dùng thái độ của ân nhân để tiếp cận cô. Hắn đã có thái độ đúng đắn nhất để theo đuổi Hạ An Nhiên. Và cho cô thấy rằng hắn thích cô. Đây là một người đàn ông tốt đúng chuẩn mực. Nhưng bây giờ, thái độ của Cổ Ngôn Duy đột nhiên trở nên cứng rắn. Khiến cô có chút không kịp phòng bị. Hạ An Nhiên giữ chặt điện thoại. Tình hình của tôi ở đây không tệ như anh nghĩ đâu. Hãy cho tôi một thời gian. Tôi có thể giải quyết. Cố Ngôn Duy im lặng một lúc. Đem tất cả sự chân thành của mình ra ngoài. Tôi chưa bao giờ nghi ngờ năng lực của em. Nhưng tôi không thể dung túng người mình thích ở bên người đàn ông khác. Cho dù hắn là kẻ không rõ sống chết. Tôi biết em trả ơn sinh thành. Tôi sẽ giúp công ty của cha em vượt qua khó khăn. Đưa ông ấy khỏi phá sản. Về phần nhà họ Lăng, em cũng đừng lo lắng. Lăng Mặc chỉ là đứa con trai bị bỏ rơi của nhà họ Lăng. Nên rất dễ xử lý. 11 chỉ cần em đi với tôi. Tất cả mọi việc, hãy để tôi giải quyết. An Nhiên, đây là sự chân thành của tôi dành cho em. Cổ Ngôn Duy đang nói với Hạ An Nhiên rằng anh không hề tùy tiện khi đưa ra yêu cầu để cô đi cùng anh ta. Anh ta đã sắp xếp mọi thứ cho Hạ An Nhiên rồi. Cuối cùng, Cổ Ngôn Duy nói một cách dịu dàng. Tôi đang ở cổng phía tây nhà họ Lăng. Sẽ luôn đợi em. Sau đó, anh ta cúp máy. Hạ An Nhiên nghe tiếng bíp bíp cuối điện thoại. Ánh mắt trở nên nặng trĩu. Cô không ngờ rằng, cô vừa ngủ thiếp đi. Sau khi tỉnh dậy sẽ xảy ra tình huống đột ngột này. Tuy nhiên, cô cảm nhận được sự quyết tâm của Cố Ngôn. Duy, Hạ An Nhiên có chút phiền muộn. Cô vươn tay không ngừng chọc vào Lăng Mặc. Bùi Kỳ rất muốn cắm sừng anh. Tuy nhiên, sau khi chọc Lăng Mặc, tâm trạng cô lại trở nên trầm xuống. Cô tự lẩm bẩm một mình. Cổ Ngôn Duy đối với tôi có ý nghĩa khác. Người ta nói món nợ ân tình khó trả nhất. Nhưng nợ cứu mạng càng khó trả hơn. Hạ An Nhiên nhìn Lăng Mộ đầy chua xót. Tôi chạy thế này. Anh có buồn không? Nói xong, cô tự giễu cười. Lăng Mặc chỉ là một người thực vật. Có lẽ anh cũng không biết sự tồn tại của cô. Anh làm sao mà buồn khi cô rời đi? Hạ An Nhiên nhìn sững sờ, ôm lấy chân anh, đêm nay tây nhớ đọc truy, ện trên TGCULA, COM để ủng hộ tim nha. Môn, không gặp không về, Lặng Mặc đang nằm trên giường nghe Hạ An Nhiên lẩm bẩm nhẹ nhàng. Hai tay thả lỏng chậm rãi nắm chặt, khi Hạ An Nhiên đang khoanh tay ngồi trên giường, thì có người gõ cửa. Sau đó, tôi thấy Bùi Kỳ bước vào. Hạ An Nhiên sửng sốt. Sao cậu lại ở đây? Tôi nói dối bọn họ. Nói đồ của tôi rơi ở đây. Bùi Kỳ cao hứng chạy đến bên giường. Ngôn Duy nói cho cậu biết kế hoạch chưa? Anh ấy sẽ ở Tây Môn chờ cậu. Cậu giả vờ tiễn tôi xuống lầu. Sau đó lẻn đến Tây Môn nhé. Vỗ nhẹ lên vai Hạ An Nhiên. Cậu là chị em tốt của tôi. Tôi không thể nhìn cậu đau khổ ở nhà họ Lăng. Hôm nay, Đảm Hạ Nhân lầu dưới mặt nặng mày nhẹ với cậu. Còn cả Tôn quản gia. Thái độ tốt với cậu cũng không tốt. Cậu nhất định phải rời đi. Hạ An Nhiên không nói nên lời. Cô có thể cảm nhận được lòng tốt của Bùi Kỳ. Và cô cũng đã có quyết định nên rời đi hay ở lại. Hạ An Nhiên ra khỏi giường. Thu dọn một chút rồi nói. Tôi đi gặp Ngôn Duy. Bùi Kỳ vui vẻ kích động kéo Hạ An Nhiên. Được, tôi bây giờ sẽ đưa hai người đi trốn. Chỉ khi cô định bước ra khỏi cửa. Hạ An Nhiên cảm thấy sau lưng có một luồng hơi thở cực kỳ lạnh lẽo. Khiến cô bất giác dừng lại. Vô thức quay đầu lại. Cô nhìn thấy Lăng Mặc vốn dĩ đang nằm trên giường. Nhưng đột nhiên lại ngồi dậy. Lúc này, đôi mắt u ám giống như một con sói đói khát máu. Gắt gao nhìn chằm chằm lấy cô. Cách chương.